Chương 725, Hỏa chi sóng dữ phân phối đối thủ. Bị thiến màu đỏ hỏa diễm sóng dữ sở tập kích, cũng không phải chỉ có xạ nạ một cái. Trước bị đánh vào đại địa, sau đó bay lên thi triển tự tại pháp tạm thời khốn trụ hệ cắt mạt hệ gì, gặp công kích thời gian vẫn còn ở xạ nạ trước. Hơn nữa, bởi vì cách xa mặt đất tương đối gần, nàng bị phạm vi công kích cùng độ dày cũng càng ra vĩ đại. Kia thiến màu đỏ hỏa diễm sóng dữ, còn có hỏa diễm bên trong vô số kiếm đang bay múa lấy, phảng phất hồng thủy một dạng trong giây lát đó che mất mặt hệ gì thân ảnh. Kết quả chính là, ở thừa nhận rồi sau một kích này, mặt hệ gì hầu như hoàn toàn mất đi chiến lực, từ không trung rớt xuống, đập xuống đất lăn vài vòng, sau đó mất đi ý thức. Từ trên người nàng chảy ra tiên huyết, trên mặt đất sái hạ một đường thật dài màu đỏ thảm. Ngây người đang dạy học trên lầu, bị chặt ra chỉ tự tại pháp kiến trúc, cũng không có bị kinh khủng kia thiến màu đỏ sóng dữ phá hư. Vì vậy, tránh ở bên trong xạ tổ cùng Tạ Nạ Cả đắc ý chứng kiến trọng thương mặt hệ gì, đồng thời lo lắng la lên. Dô Sỉ đã ngăn trở hai người, dùng ôn nhu xuân phong đưa nàng mang theo bay đến thiên đa y, sau đó bắt đầu cho nàng chỉ dụ vết thương. Xạ tổ cùng Tạ Nạ Cả quỵ ở bên cạnh, sợ đến nói không ra lời. Vị kia cường đại đến không ai bị nổi đại tỷ, lúc này chật vật như vậy. Ở màu xanh lam bên trong cũng có thể tinh tường phân biệt thương hạ cụ sắc mặt, tiên huyết không biết từ cao y na hó bên trong trong vết thương tuôn ra, thấm ướt bả vai cùng phần eo, đang không ngừng tích rọ kỳ. Mặt hệ gì tiểu thư đại tỷ đầu cảm giác nguy cơ xông lên đầu, hai người lại một lần nữa hét lớn. Không nên ồn ào, mặt hệ gì tiểu thư vết thương trên người, chắc là đẹp rủ cái bở là tự tại pháp thánh ngân tạo thành. Nó chẳng những sẽ ngăn cản mặt hệ gì tiểu thư thân thể tự lành, đồng thời còn sẽ lệnh vết thương mở rộng. Coi như là ta, tạm thời cũng chỉ có thể áp chế, phải chờ chặt trở về rổ xì đã ngăn trở hai cái vô dụng nam nhân khóc gọi, hai tay hiện lên màu xanh biếc ánh sáng nhạt, ngăn cản lấy mặt hệ gì vết thương trên người làn tràn, nhưng trong lòng trầm tĩnh lại. Mặc dù coi như công kích không lưu tình chút nào, có thể ô mai á còn đúng cố ý tránh ra chỗ yếu. Vì vậy mặt hệ gì trên người thoạt nhìn tuy là đáng sợ, nhưng trên thực tế cũng không có gì đáng ngại. Đương nhiên, tạm thời mất đi chiến đấu lực đúng khẳng định. Trừ phi chặt lập tức trở về đến, đem trên người nàng thánh ngân khu trừ. Mặt hệ gì đại khái là gặp công kích nhân trung thảm nhất một cái đi. Xa nạ tuy là cũng bị đánh trúng, có thể thụ thương cũng không nặng, người thứ ba lọt vào hỏa chi sóng giữ công kích, đúng rơi vào cách mặt gỗ hợp cách sân khấu mặt thiểu. Xuất lĩnh kỵ sĩ ở kia nhìn như vô biên vô tận sân khấu thế giới đột tiến mặt thiểu, sắp tới đem phá tan cái phiền toái này hảo thuật trong nháy mắt, dưới chân không gian liền bị vô số hỏa diễm cùng mũi kiếm đánh phá. Sau đó, thiến màu đỏ sóng dữ lây sóng thần vậy khí thế, toàn bộ tập trung hướng phía nàng xoắn tới. Thế nhưng, đối mặt với kinh khủng này kiếm chi hồng thủy, nàng chỉ là xuất lĩnh sau lưng kỵ sĩ đoàn, một đầu đụng tiến vào. Vô số mũi kiếm cùng hỏa diễm nện ở kỵ sĩ đoàn cái khiên cùng trên khôi giáp, sau đó bị đánh vỡ nghiền nát. Mặt thứ cùng nàng kỵ sĩ đoàn thật giống như một cái bền chắc không thể gãy mũi khoan một dạng, mạnh mẽ đem cái này hỏa chi sóng dữ từ chính diện nghiền ép lên đi. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, lan ra đây cho ta chạy ra khỏi sân khấu cùng hỏa chi sóng dữ mặt thứ trên tay cái khiên biến thành một cây cung tiễn, phía sau nàng kỵ sĩ đoàn nhóm cũng giống như nhau động tác. Đồng thời loan cung cài tên. Sau đó nhắm ngay mặt đất bắn ra ngọn lửa tên. Dầm dầm dầm đại địa bị đánh tạc mà hoàn toàn thay đổi, một bóng người màu đen chợt chui ra. Sau đó, cùng phễ lẹt đấu với héo mi nạ cũng đang tập kích đi tới kia phút chốc, tránh được hỏa chi sóng dữ công kích. Ở xác nhận người cuối cùng uy hiếp lớn nhất đối thủ sau khi xuất hiện, nàng bỏ qua phễ lẹt, cùng mặt tiểu hiệp. Đồng dạng, biểu hiện ra cũng không có gặp thái độ thương tích xa nạ cũng bay tới. Ở y ổ gà xã bị hỏa diễm cùng mũi kiếm kích phá trong nháy mắt đó, đại biểu nàng một vị khác mâu thân nổ lệ phẹn tà sừng không minh kim hoàn lần nữa hiện lên, thả ra màu vàng quang phấn, bảo vệ nàng khỏi bị hỏa chi sóng dữ công kích. Chỉ là, lúc này ở ba người các nàng đối diện, đồng dạng tụ tập chiến đấu đối thủ. Rốt cuộc xuất hiện ám sát giả đẹp dù cái bờ lạ sạp giả khác, ảo thuật người phong khoáng lạc quan uốn lượn chi đài cách mạt gỗ ở cách, được khen là bạo phong chi thần màu phiêu phê lẹt. Cùng với cổ xưa cờ dìm sần lột thiết giáp long loạn cả. Đối mặt bốn vị này ở cờ dìm sần đi nì rèn trong đứng ở đỉnh điểm cường giả, xa nạ ba người cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cùng bên này rằng có tình huống tương phản, ở trên bầu trời, chặt cùng si đô nảy chiến đấu còn đang kéo dài. phía trước hỏa chi sóng dữ, thậm chí không còn cách nào xâm nhập bọn họ chiến đấu tạo thành dư ba. Đương nhiên, mặt thiệu lúc này cũng là cùng chặt cùng với Sĩ Đô Nảy cùng một cấp bậc cường giả, vì vậy tuy là chỉ có xạ nạ cùng hẻo mì nạ cùng nhau ba người, thật đáng giận thế vẫn như cũ không cam lòng tỏ ra yếu kém. Cái này rằng co tình trạng, thẳng đến hệ cắt bắt đầu hành động, chỉ có bị phá vỡ. Mất đi hết thể đối thủ hệ cắt, trực tiếp xoay người hướng phía trước trung tâm chợ trung lâu bay đi. Đối với nàng kỳ quái cử động, mặt thì trực giác bén nhảy nói cho nàng biết, thân là lớn ngự vu hệ cắt hành động, sợ rằng chỉ có đúng bọn họ lần tập kích này mục đích thực sự chỗ. À là tỏ nếu đem hết thể đều giao phó cho nàng, như vậy mặc dù đối với kia hay là sứ mệnh cảm thấy không sao cả, có thể hơi chút tẫn một cái lực vẫn là có thể. Huống chi, từ trước hệ cắt trả lời đến xem, tại bọn họ phía sau, đúng bèn gần đang chủ trì tất cả hành động. Nếu như là người nữ nhân kia nói, vô luận nàng muốn làm gì, chính mình chỉ cần đi phá hư là được. Thật giống như câu kia tuyên ngôn giống nhau, nhất nhất người phản đối với ta chống đỡ, người ủng hộ ta phản đối, nói chung chính là không cho chào người quá. Cho ta đợi một chút, tiểu nha đầu nàng hướng về phía rời đi hệ cắt bóng lưng hô một tiếng, sau đó tỉnh ngủ hướng sau lưng xạ nạ cùng hẻo mì nạ nhìn thoáng qua. Mặt tiểu, ngươi đi đi, đẹp rủ cái bờ lạ giao cho ta cùng xạ nạ đúng vậy làm đẹp rủ cái bờ lạ lao đối thủ, từ nàng đối phó vị này ám sát giả đúng tốt nhất tuyển trạch. Nếu như cộng thêm xạ nạ lời nói, nàng có lòng tin thắng. Còn như mấu chốt nhất nhiệm vụ mục tiêu, liền giao cho mặt tiểu. Hệ cắt đúng không thua mặt thiệu cường giả, mà phệ lẹt các nàng khẳng định cũng sẽ không ngồi xem mặt thiệu phá hư hệ cắt hành động, phân phối như vậy đúng hợp lý nhất. Ta biết rồi, Sana, ngươi cẩn thận một chút mặt thiệu nhắc nhở con gái của mình, bày tỏ đối với hẻo mì nạ đầy đủ tín nhiệm sau, cưới hấm mở lập tức đuổi theo. Phệ lẹt, cách mặt gồ ở cách, cùng với loạn cả, không ra ngoài dự liệu đi trước ngăn cản. Còn lại đẹp rủ cài bớ là một cái. Đồng thời đối mặt xà nạ cùng hẻo mì nạ.